Xích Tâm Tuần Thiên, chương 691, quốc chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động Tây Cảnh Trang Ung quốc chiến rốt cục kết thúc. Chiến cuộc liên tiếp lệnh người bất ngờ. Đầu tiên là quốc lực yếu hơn Trang quốc thế nhưng lấy được đại thắng. Trang Cao tiện trận chém một đời kiêu hùng Hàn Ân. Chấm dứt Hàn Ân tại Ung quốc mấy trăm năm thống trị lịch sử. Trang quốc đại quân công phá Tỏa Long Quan, chấn động thiên hạ. Trong lúc này, luôn luôn bị coi là con rối Ung quân Hàn Húc động thân mà ra, dẫn quân cùng Trang Cao tiện trận phía trước rằng co, sinh sinh ép ngừng Trang quân Bắc phạt cước bổ. Vẻn vẹn như thế, Ung quốc vẫn là hai mặt thụ địch. Hàn Ân trấn thủ Tỏa Long Quan, đô thành hư thân chết. Hàn Húc lĩnh quân ỷ mã Bình Nguyên, lại càng không bị người coi trọng. Nhưng đệ nhị kiện làm người ta khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Cho tới bây giờ giữ vững trung lập Mặc gia thánh địa, phái ra đại lượng môn đồ gia nhập Ung quốc. Trong một đêm, tại vùng đất bằng phẳng Ung quốc nội địa Bình Nguyên khu, hứng khởi một tòa cương thiết hùng thành. Đang cùng Tỏa Long Quan rằng co, Hàn Húc tự mình định danh vì Ân Ca, dùng cái này kỷ niệm phụ thân của hắn Hàn Ân. Tại ba mặt tác chiến dưới tình huống, Hàn Húc dựa vào một đêm xây Ân Ca thành, trong thời gian ngắn nhất, cùng Trang Cao tiện đạt thành ngưng chiến ước hẹn, cùng tồn tại bia vì thề. Trang Cao tiện hứa hẹn không hề nữa bắc tiến, Hàn Húc cũng hứa hẹn buông tha cho mất đất. Lúc đó Trang Ung ngưng chiến, Trang Cao tiện khải hoàn trở về nước. Hàn Húc thì hỏa tốc rút quân về Tĩnh An Phủ, tự mình ra trận, đánh lui Kinh quốc nổi tiếng thiên hạ Thiết Kỵ Xích Mã Vệ. Trục xuất lãnh thổ một nước 300 dặm, Ung quốc võ công hầu Tiết Minh Nghĩa thì phân quân Tây đi, giúp đỡ Anh quốc công Bắc Cung Ngọc. Hai người liên thủ, một lần hành động đem Trang Lạc hai nước thủy quân đuổi ra Lan An Phủ, giết biết dùng người đầu cuồn cuộn. Cũng ở đây một ngày, Hàn Húc tuyên bố định Mặc học vì quốc học, buông tha cho Như Tần. Sở như vậy, bách gia vì ta sử dụng. Phương châm, tuyển chọn lấy Mặc trị quốc. Này tuyển chọn chưa nói tới thật xấu. Các quốc gia đều có bất đồng lấy hay bỏ. Độc tôn đạo môn Cảnh quốc hùng thị thiên hạ. Không ách bách gia mạnh Tần quả thật Tây Cảnh bá chủ. Lớn hơn nữa ý nghĩa là ở đây là Mặc gia lần đầu tại chính thức trên ý nghĩa có chính mình chỗ nâng đỡ quốc gia. Dĩ vãng Mặc gia môn đồ chu du các nước, hành hiệp thiên hạ, cũng không câu nệ tại một nơi một thành, cùng Pháp gia Tam Hình Cung, Nho gia Tứ Đại Thư Viện một dạng chuyên chú học thuyết, không trọng quốc đừng. Nhưng từ nay về sau, Mặc gia đại lượng nhân lực vật lực tất nhiên có thể hướng Ung quốc nghiêng, làm đương thời lộ vẻ tông. Mặc môn có lẽ chẳng qua là một bước nho nhỏ thử nghiệm, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể sơ sẩy sau đó khả năng khơi ra đủ loại biến hóa. Mà Mặc môn ủng hộ, không nghi ngờ chút nào chứng minh Hàn Húc tiềm lực. Từ đó, Ung quốc từ nguy như trồng trứng sắp đổ hiểm ác thế cục chung đi ra. Bốn cảnh vuốt lên. Hàn Húc cũng từ ngày này lên, bị thế nhân chân chính tán thành vì Ung đế, là hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cái này kề bên diệt vong quốc gia, khiến cái này từ từ già yếu quốc độ, tỏa sáng tân sinh, như tại chuyện sau phục bàn toàn cục, trận này liên lụy vào bốn quốc gia, dẫn tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú quốc chiến, lớn nhất người thắng không thể nghi ngờ là Trang quốc. Tại đây Trường quốc trong chiến đấu, Trang quốc chiếm cứ cả điều Kỳ Xương Sơn Mạch, toàn bộ đường núi Bắc Phù, cùng với Tỏa Long Quan lấy nam gần nửa cái Nghi Dương Phù. Bây giờ tự Tỏa Long Quan lấy nam tới Kỳ Xương Sơn Mạch này một mảnh lãnh thổ, đã bị chia làm nhất thể, chính thức gia nhập Trang quốc bản đồ, vì Trang quốc thứ tư quận, định danh Vĩnh Xương. Trang Cao tiện khải hoàn hồi chiều, có lưu 10 vạn đại quân thường trú Vĩnh Xương quận, không ách Tỏa Long Quan, cùng Ân Ca thành rằng co, mà Kinh quốc xuất động thiên hạ nổi tiếng kỵ quân Xích Mã Vệ. lại chậm chạp không thể gặm xuống Ung cùng Tề Phong Phú Hiền trấn giữ Tĩnh An phủ. Ngược lại bị buộc ngừng Trang Cao Tiện Hàn Húc rút quân về đánh tới. Đuổi ra Ung Cảnh mấy trăm dặm, bị thương không nhẹ, Lạc Quốc thủy quân cùng Thanh Giang thủy phủ liên binh vào lan. Tiền Kỳ lấy được ngắn ngủi ưu thế, nhưng ở võ công hầu chạy tới sau, Bắc Cung Ngọc đột nhiên phát lực, đem Trang Lạc thủy quân toàn bộ tuyến trục xuất ngoại cảnh. Lần này quốc chiến, Ung quốc dĩ nhiên tổn thất thảm trọng, hy sinh bổn quốc duy nhất đương thời chân nhân Hàn Ân, vứt bỏ Nam Cảnh đại lượng lãnh thổ, bị cho là mất người mất đất. Nhưng quân chính lực lượng chính thức bị Hàn Húc nhận lấy, lại đạt được Mặc Môn ủng hộ, mượn từ lần này chiến tranh, từ trên xuống dưới cải cách cơ hồ không có gặp phải quá nhiều lực cản, cũng coi như nghênh đón tân sinh. Đường xa mà đến Kinh Quốc, cùng mạo hiểm giáp công Lạc Quốc, hẳn là một cách vô ích xuất binh một cuộc. Đương nhiên, bình thường dân chúng không biết, Hàn Ân đến chết là Hàn Húc cùng Trang Cao Tiện liên thủ kết quả. Bọn họ cũng không biết, Anh Quốc công Bắc Cung Ngọc, là ở Mặc Môn tham dự, triều đình thế cục đã định dưới tình huống, mới tuyển chọn chợt phát lực. Bọn họ cũng không biết, Hàn Húc tiếp trưởng quyền lực quá trình, cũng không phải là bọn họ chỗ cảm nhận được như vậy thuận lý thành chương. Ngầm chảy xuôi máu tươi, cắt mất đầu người, bọn họ không được biết, thời cuộc biến ảo rõ ràng ảnh hưởng đến ngàn vạn người. Nhưng quyết định thời cuộc biến ảo những thứ kia thời khắc, nhưng thật giống như đều cùng người bình thường không liên quan. Ung quốc dân chúng hoặc là còn đang Ung quốc hủy diệt trong sự sợ hãi, hoặc là đã tại may mắn tân sinh. Duy chỉ có là nguyên lai đường núi Bắc trong phủ Ung quốc người, đang bị đại lượng tỷ ở tới Trang, mà lưu lại một chút dân chúng, cũng không khỏi không bắt đầu thói quen chính mình Trang quốc người thân phận. Nơi đây không còn là Ung quốc đường núi Bắc phủ, nơi này là Trang quốc Vĩnh Xương quận. Trang quốc tỷ ở dân chúng địa phương tiêu chuẩn là cùng Trang quân có huyết cừu, nhất luật đánh tan bên trong rời. Lưu lại thì phần lớn là nguyên bản không vô sản dân chúng. Những người này đối Ung quốc nhận thức cảm thấp nhất, đồng thời cũng từ Trang rời đi đại lượng mất đất dân chúng, lấp đầy Vĩnh Xương quận. Mấy đời kinh doanh đi xuống, liền có thể chân chính đem nơi đây biến thành Trang quốc thổ địa. Ban đầu một nhóm kia vốn là chuẩn bị bị xua đuổi tới Tỏa Long quan dân chúng, bởi vì chiến cuộc đột nhiên biến hóa, cũng không phải tất đi quan thành tự tìm đường chết, bị xoay người vội vàng vượt qua Kỳ Xương sơn mạch, đánh tan vào Trang các nơi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Giang Lưu Nguyệt chính là chịu trách nhiệm làm việc như vậy. Chiến tranh đã kết thúc, làm việc như vậy không có quá nhiều đạo huân nên, không có quá nhiều quốc viện đệ tử tiếp nhận, cũng là có thể hiểu được rồi. Nhưng hắn bởi vì lúc trước trong chiến tranh biểu hiện cũng không như ý, đạt được đạo huân rất ít. Loại công việc này cũng không phải do hắn cự tuyệt, xua đuổi bình thường dân chúng xa xứ, quả thật hắn không quá có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng khách quan tại xua đuổi những người này đi chịu chết mà nói, lại đã khá nhiều. Ít nhất tại Trang đình thống trị dưới, Trang quốc dân chúng phổ biến cuộc sống cũng không tệ lắm. Toàn bộ Ung dân di chuyển công việc, trên danh nghĩa do quốc viện tế tửu chịu trách nhiệm, nhưng ở cụ thể sự vụ trên, đều là một cái gọi là phó bão tùng sư huynh tại cụ thể thao tác. Tại phó sư huynh dưới tay, Giang Lưu Nguyệt cảm giác muốn ung dung tự nhiên rất nhiều. Bởi vì phó sư huynh đối đãi tỷ ở Ung dân thái độ không hề nghiêm khắc. Dùng hắn trách cứ một ít thô bạo học sinh trong lời nói mà nói, mày tàn bạo gì dân, những thứ này dân chúng hiện tại đã là Trang dân, không thể lại lấy hai quân giao chiến thái độ đối đãi. Loại này đại quy mô tỷ ở thương vong tỷ lệ thường thường không thấp. Nhưng bởi vì phó bão tùng kỹ lưỡng còn thật sự xảy ra chuyện người nhưng thật ra cũng không nhiều. Đối lập tại Lâm Chính Nhân sư huynh, Lâm sư huynh có lẽ mạnh hơn. Có lẽ đi theo Lâm sư huynh có nhiều hơn chỗ tốt. Nhưng là theo chân phó sư huynh làm việc, trong lòng mới nhất kiên định. Phó Bảo Tùng cũng không biết sư huynh sư đệ nhóm ý nghĩ. Hắn cũng không rõ ràng lắm mình tại sao bị quốc viện tế tửu đánh giá cao rồi. Hắn chẳng qua là con đường thực tế làm người. Nhận thức còn thật sự thật làm việc. Lúc trước như thế, hiện trong một, sau này cũng là như thế. Chính là lạnh lẽo thời điểm. Hắn niệm vỡ mồm, tự quan tiếp liệu nơi đó ma sát tới đại lượng áo bông. Chính mang theo các sư huynh đệ tại dọc đường phân phát. Dương mắt thời điểm, hắn thật giống như ở trong đám người thấy được một cái mơ hồ quen thuộc một bên mặt. Suy nghĩ một chút, hình như là Phong Lâm Thành đạo viện Trương Lâm Xuyên. Cái kia tại ba thành luận đạo trên lộ mặt qua, tự ý khiến cho lôi pháp tu sĩ. Đêm đó xông vào Vọng Giang Thành đạo viện chính là cái kia người. Cũng tự xưng là Trương Lâm Xuyên. Nhưng trong đám người kia trương một bên mặt chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Phó Bảo Tùng thả tay xuống đầu sự tình. Còn thật sự tìm một trận. Lại như thế nào cũng không có nhìn lại thấy. Cách trương.